Chương 675, Châm Hoa Tạ Phong. Tạ Thượng im lặng một khắc, nhìn Hồng Tảo cũng không nói chưa phát giác khẽ thở dài một cái, đưa tay ôm Hồng Tảo eo nói, chúng ta mà trước tiên ngủ đi, buổi tối muốn đón giao thừa, rạng sáng muốn vào cung, không có tinh thần không thể được phụ thân hắn mới phong bá tước, người một nhà trước mặt người khác nhất định phải người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thần thái sáng láng mới là một hoàng ân được thánh quyến nên có bộ dáng. Không thì khó bảo không làm người nghị luận, tự nhiên đâm ngang Hồng Tảo do dự nói, thế tử gia, ta kỳ thật có cái ý nghĩ, nhưng không cam đoan có thể thành. Cái gì ý nghĩ? Tạ Thượng lại mở mắt, nói nghe một chút. Hồng Tảo nói, nếu là có cơ hội, ta muốn cứ gọi Trương Ất tại Nhan Thần Trấn mua cái thủy tinh xưởng, nhất không tốt cũng tìm hai cái kinh niên lao sư phụ, chính mình làm xưởng chế thủy tinh. Nghĩ bán độc nhất liền được đề cao chuẩn nhập môn hạng, trong đó độc nhất kỹ thuật là đồng dạng. Chế tạo thiết bị cũng giống như vậy, tóm lại không thể giống trò chơi xếp hình. Hoa Dung đạo phàm là người lấy đem cơ liền có thể làm thủy tinh đốt chế cần cực nóng. Đây liền hạn chế tuyệt đại bộ phận người lấy thông qua thu về phần tương quan chế tạo kỹ thuật cùng thiết bị, thì có thể thông qua thu mua hoặc là thuê nhân tài phương thức tiến cử. Một trắng quốc gia phương thức này sửa nghị kiếp trước nàng một nghèo hai trắng quốc gia ban đầu chính là lấy phương thức này cải cách mở ra. Bất quá chính là 30 năm liền toàn quốc thông dụng tủ lạnh tivi máy giặt điều hòa. Có như vậy thành công kinh nghiệm tại trước, Hồng Tảo cho rằng nàng có thể tại hấp thụ đường kim thủy tinh chế tạo kỹ thuật kinh nghiệm sau đổi nữa lương chế tạo gương, đem gương chế tạo kỹ thuật hoàn toàn trưởng khống trong tay bản thân. Sau đó độc quyền cái 10 năm 8 năm kiếm thùng thứ nhất người nghĩ chính mình khởi công phường Tạ Thượng nghe rõ, lập tức cười nói, vậy thì thử xem đi, hắn tức phụ luôn luôn ổn trọng. Tạ Thượng nghĩ như vậy, hiện nếu nói như vậy, tất nhiên là có chút nắm chắc. Huống chi một cái xưởng mà thôi, phí tổn tính toán đâu ra đấy, có cái ngót nghét một vạn lượng bạc cũng tận đủ. Hiện tay hắn đầu kém bạc lấy 10 vạn tính, cũng không kém tức phụ mua xưởng điểm ấy. Huống chi tức phụ làm là chính sự, như là thành, thế đem trở thành nhà mình hạng nhất thu vào. Hắn làm duy trì Hồng Tảo không nghĩ Tạ Thượng vậy mà cái gì cũng không hỏi liền ứng. Trong lòng có chút cao hứng, Hồng Tảo cảm thấy đây là Tạ Thượng đối nàng tín nhiệm. Nam Hồng Tảo cười nói, ta đây nhưng liền thử một chút thử đi. Tạ Thượng đánh ngáp nói, chúng ta hiện nhanh chút ngủ đi, không thì đợi Phong Nhi tỉnh, ngươi liền nghỉ không được. Hiện nay con trai của hắn chính là hắn gia trung, Hồng Tảo sinh hoạt hàng ngày đều được chiếu con trai của hắn đến. Ngủ chưa đứng lên, Hồng Tảo nhìn Nhi tử uống sữa nóng sau gọi phụ dung cho Nhi tử đổi xuyên qua năm xiêm y, mà chính nàng cũng muốn trang điểm ăn mặc. Mới tốt đi Đông Viện đi mời nàng hai tầng cha mẹ chồng đi chủ viện đến ăn cơm tất nhiên, đón giao thừa ăn Tết. Vội vàng chơi vạn hoa đồng, Tạ Phong đối với hiện tại muốn đổi xiêm y gì phi thường không hài lòng, vỗ trên người ra áo nói cho Phụ Dung nói, tốt tươi Mỹ, Phong không lạnh hắn quần áo sạch sẽ, không cần thay đổi. Trên người hắn ấm áp cũng không cần liếm thêm, tóm lại không nên quấy rầy hắn chơi. Phụ Dung tung ra mới tinh đỏ để sái kim phúc tự hoa mẫu đơn mới gấm vóc ra áo cười hỏi. Ca Nhi ngươi nhìn, cái này có phải hay không so trên người ngươi hiện xuyên càng đẹp mắt? Tạ Phong hiện thân thượng xuyên là sáng sớm tế tổ hóa vàng mã một kiện, kỳ thật cũng là một kiện đỏ để mới sa tanh da áo cùng hiện phụ dung trong tay da áo duy khác nhau liền chỉ hoa văn, món đó là cùng sắc tối dệt như ý tưởng vân sam. Nghe được đẹp mắt hai chữ, Tạ Phong ánh mắt dừng ở quần áo mới thượng không ngôn ngữ, cái này tơ vàng phúc tự hoa mẫu đơn thật là so với hắn hiện xuyên bờ lỉnh càng loại sáng. Biết Tạ Phong yêu thích Phụ Dung vừa thấy có môn, tiếp tục dụ dỗ, Ca Nhi nhìn cái này tơ vàng tuyến dệt chít cành mẫu đơn, nhiều ngăn nắp đẹp mắt hơn nữa, thế tử gia hiện đổi xuyên cũng là cái này. Tạ Phong quay đầu nhìn về phía giường lò trước mặt đất mới thay xong xiêm y gì, đang tại sắn tay háo Tạ Thượng, cuối cùng trương khai tay nhất hắn muốn cùng phụ thân hắn bình thường đẹp mắt mắt thấy Tạ Phong phối hợp thay quần áo, Phụ Dung cao hứng rất nhiều lại nói cho nói, đợi quay đầu phu nhân cũng thay xong xiêm y gì. Ca Nhi liền biết cái này người một nhà cùng nhau chỉnh chỉnh xuyên đồng dạng xiêm y có nhiều dễ nhìn cũng xuyên. Tạ Phong lại quay đầu nhìn Hồng Tảo, sau đó liền nhìn đến Hồng Tảo. Trên đầu mới đổi đeo lên vàng 10 khảm thất bảo hoa mẫu đơn quan. Không phải liền xuyên, Phụ Dung khẳng định nói, năm này không phải liền muốn xuyên tối dễ nhìn thích nhất khánh quần áo mới sao? Ca Nhi trên người xiêm y chính là tối dễ nhìn thích nhất khánh, phu nhân đương nhiên cũng muốn xuyên. Nhìn Tạ Phong không nói lời nào. Phụ Dung ngẩng đầu theo Tạ Phong ánh mắt phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp tục lại nhảy nhắc, Ca Nhi thấy được chưa, phu nhân liền hôm nay đồ trang sức đều muốn mang hoa mẫu đơn kiểu dáng. Cái này hoa mẫu đơn lại gọi phú quý hoa, nhất hợp quá niên quá tiết ngày lành mặc. Tạ Phong ngẩng đầu nhìn đáng xem đỉnh đỏ để sái kim hoa mẫu đơn nợ, túi đầu sờ sờ quần áo mới thượng màu vàng hoa mẫu đơn lòng nói, nguyên lai cái này hoa gọi mẫu đơn à, hắn thích chờ ra phòng ngủ, nhìn đến trong nhà chính bày diêu hoàng ngụy tử, Tạ Phong hưng phấn nói cho Hồng Tảo, ghế gỗ Hồng Tảo nhìn thoáng qua, nói cho nhi tử chính xác phát âm, mẫu đơn, hoa mẫu đơn. Tạ Phong nghiêm túc học, ghế gỗ hoa. Hồng Tảo bị chọc cười, thương tiếc sờ sờ nhi tử đầu, lại gọi, mẫu đơn tạ thượng thì được nhắc nhở, lấy trúc cắt cắt một đóa ngụy tử châm đến Hồng Tảo tóc mai tại cười nói, ta tổng cảm thấy quên sự kiện, nguyên lai là cái này, may mà có Phong Nhi cho nhắc nhở chúng ta. Phong Nhi thật là trưởng thành. Hồng Tảo có chút ngượng ngùng sờ sờ biên hoa, sảng giọng, Phong Nhi ở đây cái này có cái gì, tạ thượng không cho là đúng nói, nam nhớ tam, nữ nhớ tứ. Phong Nhi còn nhỏ như vậy, có thể biết được cái gì, quả nhiên. Không hiểu tình yêu nam nữ. Tạ Phong nhìn tạ thượng cắt hoa cho Hồng Tảo, theo đưa tay cũng muốn cái gì kém. Tạ thượng thấy thế đắc ý, cười nói, vừa ta nói cái gì tới còn chưa do dự. Tạ thượng lại cắt một đóa cho nhi tử, thành, cũng cho ngươi một đóa. Tạ Phong lại không tiếp, mà là giơ cổ, ý bảo tạ thượng thay hắn mang trên đầu. Tạ Phong nhìn Hồng Tảo cài hoa mang được đẹp đẹp, liền muốn cùng mẹ hắn đồng dạng đem hoa cho mang trên đầu. Hồng Tảo thấy thế không khỏi vui, cười hỏi nhi tử nói, ngươi một nam hài tử, châm cái gì hoa a, thật là cái ngốc hài nhi tử. Tạ Phong hoàn toàn không hiểu nam hài tử cùng không thể châm hoa có cái gì liên hệ, vô tội nhìn Hồng Tảo, vô đầu mình kiên trì, ghế gỗ nam hài tử làm sao. Tạ thượng tuyệt không tán đồng Hồng Tảo lời nói, nâng tay liền đem hoa châm đến nhi tử bên hai, nói cho nói, chỉ có tiền đồ nam thử nhân tài có thể châm hoa. Giống trung tú tại yến hội liền gọi châm hoa, yến thi đình nhất giáp hạng ba càng là liền gọi thám hoa. Được rồi, Hồng Tảo nhận thua, vừa là nàng quên, kiếp này nam nhân nguyên lấy châm hoa vì Mỹ nếu không, Hồng Tảo miệng lại không đồng ý yếu thế, cười hỏi tạ thượng nói, ta cũng thay thế tử ra châm một đóa tự khoe bắt bẻ tạ. Tạ Phong nghe rõ, e sợ cho thiên hạ không loạn hưng phấn nói, đâm, đâm cha. Sau đó lại sở chính mình bên thai hoa nói cho tạ thượng nói, cha, đâm, đẹp đẹp chuyển cục đã đập chính mình chân. Tạ thượng chỉ có thể ứng không được, tên đã trên dây. Không ứng không. Khỏi gọi tức phụ tử coi thường, cho rằng hắn gọi không luyện huống chi hắn cũng không phải không châm qua, nhất hắn trung tú tài, trạng nguyên châm hoa dạo phố dáng vẻ vô số người người gặp qua. Hiện cho nhi tử tức phụ trông thấy lại có gì phòng châm mắt thấy tạ thượng ứng, Hồng Tảo cười cắt một đóa diêu tử. Cho tạ thượng mang thì Hồng Tảo phát hiện tạ thượng cao hơn tự mình, lại cố ý nói, thế tử ra, túi đầu lời nói vừa xuất khẩu. Tạ thượng chỉ có thể lại tốt tính tình túi đầu lấy phối hợp Hồng Tảo động tác, Hồng Tảo đem hoa châm đến hắn bên thai và nhi tử bình thường vị trí. Như thế lớn nhỏ hai cái tạ thượng, Hồng Tảo trên dưới trái phải xem, không khỏi càng xem càng thú vị, lập địa cười như nở hoa. Nhìn Hồng Tảo trước nay chưa từng có cười to, tạ thượng nhịn không được hỏi, rất đáng cười sao. Hồng Tảo nhịn cười, trả lời, rất anh tuấn. Tạ thượng Tạ Phong nhìn Hồng Tảo cười cũng theo cười. Tạ thượng lấy Hồng Tảo không biện pháp, liền bù nhi tử, ngươi cười cái gì. Tạ Phong vô tội nói, cha đẹp đẹp. Tạ thượng mắt thấy tức phụ tử đều không sợ chính mình, tạ thượng chỉ có từ nói, tống nhân từ vân, thiến người truyền nói càng thương lượng, chỉ phải thiên kim, cười một tiếng, cũng cam tâm. Ta hôm nay bất quá châm một đóa hoa mà thôi, liền chọc cho ngươi như vậy vui vẻ, lại là đáng giá. Cơ động bất quá Hồng Tảo, tạ thượng linh cơ khẽ động, sử ra buông tay, ngươi nhưng đừng cười nữa. Cười nữa lời nói, trên mặt ngươi trang liền phải muốn, còn phải nặng họa Hồng Tảo Đông viện Thịnh An. Tạ Tử An liếc nhìn Tạ Phong trên đầu châm hoa mẫu đơn lập tức liền nở nụ cười. Ừ, Phong Nhi hôm nay còn đeo hoa. Tạ Phong cẩn thận đỡ bên thai hoa nói cho nói, đẹp đẹp vừa mới tiến đến thoát áo choàng tuyết mạo thời điểm hoa mẫu đơn rơi qua một lần, cho nên Tạ Phong hiện mang cực kỳ cẩn thận là xinh đẹp. Tạ Tử An không tiếc khen. Tạ Phong chính mình được khen ngợi còn chưa đủ, còn phải giúp phụ thân hắn nương lấy khen ngợi. Nói cho nói, nương đẹp đẹp, cha cũng đẹp đẹp. Tạ Tử An Hồng Tảo mọi người làm công công, Tạ Tử An thật là không tốt bình luận con dâu diện mạo. Tạ Tử An lập tức liền có chút xấu hổ. Làm chứng minh lời của mình, Tạ Phong quay đầu nhìn hắn cha mẹ, kết quả nhìn đến Tạ Thượng bên thai xài hết, không khỏi sốt ruột, cha ghế gỗ, không có. Tạ Thượng sờ một phen mặt bất đắc dĩ nói cho nói, vừa không chú ý, đi đường rời đi cái này ngốc nhi tử vậy mà vạch áo cho người xem lưng. cái gì đều nói cho người cha cũng quá không cẩn thận. Nghe vậy Tạ Phong theo bản năng lại sờ sờ chính mình bên thai hoa, trong lòng kiêu ngạo, vẫn là hắn oan. Hoa mang phải hảo hảo xoay mặt thấy hoa trên bàn con mẫu đơn buồn hoa, Tạ Phong lại ngón tay nói cho nói, ghế gỗ, ngươi lấy, cho cha mang luôn. Tất cả nghe vậy mọi người trợn mắt há hốc mồm, Hồng Tảo càng là đứng mũi chịu sào, cực kỳ trong lòng xấu hổ không thôi, nàng như thế nào liền sinh như thế cái hùng nhi tử, nói cái gì không tốt, thiên trước mặt nàng cha mẹ chồng nói cái này muốn như thế nào che lấp để tránh đại cháu trai lại nói ra kinh người, nói ra lời không nên nói. Trước hết phục hồi tinh thần Tạ Tử An quyết định tiên hạ thủ vi cường, dành trước hỏi, Phong Nhi, của ngươi vạn hoa đồng mang tới sao mang đến lời nói, chúng ta tiếp đến tính ra đa dạng quả nhiên. Tạ Phong bị rời đi lực chú ý, quay đầu gọi phụ Dung, Dung, Phong động Tạ Tử An, Vân Thị, Tạ Chi Đạo, Lữ Thị thấy thế chưa phát giác thở ra một hơi. Nhất Thượng Nhi cùng hắn tức phụ hai người đều còn trẻ tuổi, mà tình cảm lại tốt, việc nhà là chính, khẩu gọi là không lạn một ra mọi người hạng có chút thân đâu. Nguyên là bình thường. Chỉ gọi là miệng không chừng mực Phong Nhi nói ra lại là mọi người xấu hổ. May mà có vạn hoa đồng ngắt lời. Có thể xem như hôn qua phủ Dung lại không đem ra vạn hoa đồng, kiên trì nói cho nói, ca nhi quên lúc mới tới thế tử nói chúng ta là đến thỉnh lao bá gia, bá gia, lao bá phu nhân cùng bá phu nhân qua viện ăn cơm tất nhiên, liền không mang đối nghe vậy Tạ Thượng như được đại xá nói, cha, gia gia. Ngày này cũng tốt sớm muộn gì, chúng ta đây liền qua kia viện ăn cơm đi thôi, đất này hắn tuyệt không nghĩ lại đợi. Theo Hồng Tảo thải họa thì thừa dịp bọn nha đầu lấy quần áo hỗn loạn lặng lẽ ra khỏi phòng, phân phó dưới hành lang theo tới tiểu nha đầu, nhanh, gọi người đi đem phu nhân viện trong trong ngoài hoa mẫu đơn đều triệt hạ đến nhưng đừng lại gọi Phong ca nhi thấy cảnh sinh tình.